một mình đối mặt với nỗi sợ không tên, do đó mới không ngừng tìm kiếm từ bên ngoài, mong rằng tìm được bạn đồng hành, tìm được cảm giác an toàn. Sau đó bất kể ý tốt của bạn đổi lại bao nhiêu ấm ức, bạn đều lặng lẽ chịu đựng. Bạn một lòng muốn trở thành bản thân tốt hơn trong mắt người khác, chỉ là vì không có can đảm trở thành bản thân chân thực hơn mà thôi. Khi lòng tốt khiến bạn đưa ra lựa chọn sai lầm, khi hiện thực quần bạn tả tơi, bạn sẽ không còn nghiêm khắc yêu cầu bản thân tốt bụng vô tội vạ nữa. Hoặc bạn có thể thử một câu chú thần tiên mà tiên sinh Nam Hoài Cẩn truyền thụ trong cuốn sách Sơ giảng nhận thức về thiền và sinh mệnh. Có một bạn học sinh, một lần quên mất vì chuyện gì, tôi nói tôi truyền cho em một câu thần chú rất hay. Cút mẹ mày đi. Về sau gặp lại, bạn ấy bảo với tôi, ôi chao thầy ơi, câu thần chú này của thầy hay thật. Khi em đau khổ nhất, em bèn nghĩ, cút mẹ mày đi, thế là đỡ ngay. Chú thích, tiên sinh Nam Hoài Cẩn là thi nhân, đại sư quốc học Trung Quốc. Các tác phẩm xuất bản của ông chủ yếu liên quan đến tư tưởng Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo. Hết chú thích. Phần 5. Chẳng ai có tư cách đã kích bạn ngoài chính bạn. Có lúc bạn không ép mình một chút thì không biết mình xuất sắc nhường nào. Phải chăng hằng ngày bạn đều sống trong phỏng đoán liệu người khác có thích mình hay không? Con người một khi hoang mang vì nỗi bất an này, có khả năng sẽ tiếp tục yếu đuối, gục ngã ngay trước mắt mọi người. Rất nhiều điều tốt đẹp cứ thế mất đức trong nỗi bất an và yếu đuối vô nghĩa. Trong một chương trình giải đáp tâm lý, một cô gái thổ lộ vì mình xấu xí nên mọi người đều xem thường cô, sếp hay chỉnh cô, đồng nghiệp hay soi mói cô. Nếu thấy đồng nghiệp chụm đầu ghé tai sau lưng, cô liền vô cùng buồn bực, cảm thấy người ta lại đang chê cười mình, đánh giá mình. Tóm lại, cả thế giới này đều làm khó dễ cô. Do đó, kết luận cuối cùng của cô là phải đi sửa sang, phải đi nâng mũi. Nhưng sau khi chỉnh hình, cô vẫn cảm thấy mình không đẹp, trong lòng hết sức đau khổ. Thực ra cô gái này không hề xấu, ít ra trong thân hình cân đối, tay chân thon dài, mặt mũi cũng hài hòa. Khuyết điểm duy nhất là gương mặt cô thiếu sự rạng rỡ nên thấy ở những cô gái trẻ mà luôn toát lên vẻ ấm ức và oán hận, khiến con người trông cứ như mang một nỗi u uất kỳ lạ. Chỉ cần cô đừng đanh mặt lại cả ngày mà trang điểm thêm một chút để biểu cảm khuôn mặt dịu dàng hơn, có lẽ khí chất của cô sẽ có thay đổi rất lớn. Đáng tiếc, nỗi bất an của cô và sự ngờ vực do nó mang đến đã phá hỏng tất cả. Ví như cô nói người của phòng kiểm tra chất lượng công ty luôn cố ý bắt lỗi cô. Chẳng phải chức trách của nhân viên kiểm tra chất lượng chính là bắt lỗi sao? Nhưng cô lại nhận định đó là người ta đang nhắm vào mình bởi vì mình xấu xí. Cô còn nói tức nhất là sếp gây phiền phức. Thực tế là có những đồng nghiệp khác cũng bị sếp phê bình, nhưng người ta đều bình tĩnh hòa nhã chấp nhận. Chỉ có cô luôn làm cái gai, nhất định phải khiếu nại vượt cấp. Qua lời kể của cô, ta biết được nhận thức về bản thân của cô gái này có vấn đề. Chuyên gia tâm lý trong chương trình quyết định chơi hai trò chơi với cô. Một là anh và người dẫn chương trình vừa nhìn cô gái vừa thì thầm nói chuyện, bảo cô đoán xem họ nói gì. Hai là trò đánh người. Ở trò chơi thứ nhất, chuyên gia tâm lý và người dẫn chương trình rỉ tai nhau một lúc, sau đó hỏi cô cảm thấy vừa rồi chúng tôi đang nói gì? Cô đáp, chắc chắn là nói cách ăn mặc hôm nay của tôi có vấn đề. Chuyên gia tâm lý cười, cô nghe thấy lời chúng tôi nói à? Cô đáp, không nghe thấy. Vậy cô nghe thấy lời các đồng nghiệp đó nói chứ? Không nghe thấy. Thế tức là cô không hề biết người ta nói gì, nhưng lại chủ quan cho rằng họ nhất định đang nói xấu cô. Chuyên gia tâm lý tiếp tục giải thích, Thật ra ban nãy chúng tôi đã thảo luận chuyện lát nữa ai nên mời cơm. Sau đó người dẫn chương trình còn nói cô ấy để ý thấy hoa tai của cô rất đẹp. Cô gái ngượng ngùng, chuyên gia tâm lý nói tiếp. Kỳ thực khi có người đi ngang qua chúng ta sẽ vô thức liếc nhìn, nhưng không có nghĩa chúng ta chắc chắn sẽ bàn luận về người ấy. Cô gái nghe xong thì đăm chiêu. Nhưng mà rất nhiều người hay nói tôi trông xấu xí, còn không biết ăn mặc. Chuyên gia tâm lý đứng dậy nói, tôi muốn đánh cô, nếu cô qua đây tôi sẽ đánh cô. Sau đó anh hỏi, tôi đánh trúng cô chưa? Cô gái lắc đầu đáp, nhưng mà nếu anh nhất định muốn đánh tôi, chắc chắn sẽ đánh trúng. Chuyên gia tâm lý bảo cô gái lại gần, lần này nắm đấm của anh quả nhiên có thể đánh trúng cô. Lần thứ ba, chuyên gia tâm lý lại liên tục làm tư thế muốn đánh cô, nhưng bảo cô gái đừng bước tới, rồi nói, tôi muốn đánh cô, nhất định phải đánh cô. Sau đó anh lại hỏi, tôi đánh trúng cô chưa? Cô gái lắc đầu nói, tôi hiểu rồi, lần thứ nhất anh nói muốn đánh tôi, không đánh trúng, là vì tôi không bước tới. Lần thứ hai, anh đánh trúng tôi là vì tôi đi về phía người muốn đánh tôi. Lần thứ ba, tuy anh nói nhất định phải đánh tôi, nhưng tôi không đến gần anh, thì anh không đánh trúng tôi. Chuyên gia tâm lý lại nói, có những lúc người khác quả thực có ý làm tổn thương chúng ta. Nhưng nếu chúng ta biết ai muốn làm tổn thương mình, vì sao không lùi bước, ngược lại còn phải sáng đến để chịu đau khổ? Người khác nói vẻ ngoài của cô không được đẹp, thì cô nhất định phải dùng cảm nhận chủ quan của họ để đánh giá bản thân hay sao? Chẳng ai có tư cách đả kích bạn ngoài bản thân bạn. Nhiều lúc chúng ta có thể không tự mình gây ra một số tổn thương, cũng như có thể không đón nhận một số thương tổn. Một nhà văn rất có năng khiếu viết lách từng kể với tôi, có người để lại lời nhắn trên Weibo của cô, chỉ trích cô không biết sáng tác, viết sách cũng không xuất bản được, kèm theo những lời đả kích khác. Cô nói mình rất tức, không muốn viết sách nữa. Tôi lấy làm lạ, một nhà văn chỉ vì vài câu nói của người khác mà từ bỏ tác phẩm mình thai nghén bấy lâu ư? Đây là hiện tượng điển hình của việc gửi gắm cuộc đời mình vào lời phê bình nhận xét của người khác. Cô ấy không hiểu rằng, tự khẳng định, tự tin, tự khích lệ là quyền lớn nhất của chúng ta. Thứ chúng ta có thể có được đều là sự đền đáp cho nỗ lực của bản thân. Đúng như người ta thường nói, nếu có bất hạnh, bạn cũng phải tự mình gánh vác, lời an ủi của người khác đôi khi chẳng có ích gì. Cho nên, chúng ta không cần thiết phải chịu đựng đả kích của người khác rồi buồn bã một mình, nên cố gắng thể hiện niềm kiêu hãnh và vui vẻ ra ngoài mặt. Đương nhiên, có những người quả là bà tám, dường như không bới móc người ta thì không thể khẳng định bản thân mình. Có một nhà văn luôn thích chê bôi anh A, chị B, chú C, cả ngày sáng tác cũng không thể trở thành Mạc Ngôn hay Quách Kính Minh. Điều này giống như người ta thậm chí còn chưa mang thai. Anh đã ở đó phán con nhà người ta lớn lên chẳng nên thân, có phải là quá võ đoán hay không? Nhà phê bình vĩ đại này hình như cũng chưa viết được tác phẩm nào khiến người đời kinh ngạc, ngay cả tác phẩm tầm thường cũng không thấy một cuốn. Trước hạng người này, chúng ta thực sự không thể chọc vào, nhưng vẫn có thể tránh. Đừng bao giờ đâm đầu chuốc lấy khó chịu. Là sinh vật mang tập tính xã hội, chúng ta sinh ra đã phải chấp nhận một số ràng buộc về quan hệ xã hội. Thế nhưng, chúng ta phải học cách dùng một phần trói buộc để đổi lấy một phần tự do. Sau đó trưởng thành, thành bản thân tốt hơn trong sự tự do đó. Tuy trưởng thành chắc chắn đầy đau đớn, nhưng đừng vì tự ti mà giả định người khác đang phê bình mình, không có ai khẳng định mình, đẩy mình vào vị thế bất lợi trong các mối quan hệ. Trong Lược Sử Vạn Vật có một đoạn rất hay, chúng ta phải làm chủ nhân của chính mình, làm thượng đế của chính mình. Rất nhiều sự việc có ích, thậm chí là chỉ mình thích, không bao gồm phạm pháp. Bản thân thích là được, chỉ cần yêu thích là đủ rồi. Khi làm một việc nào đó, nếu chúng ta hy vọng được người khác khen ngợi, thì chứng tỏ chúng ta chưa đủ yêu thích đối với việc ấy. Nhiều lúc chúng ta cần lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nhất định phải tin cách nói của người khác. Hơn nữa đôi lúc bạn thật sự không biết người ta có ăn nói quàng xiên hay không. Tuổi thơ của nữ diễn viên nổi tiếng người Canada Sonia Smith trôi qua ở một nông trường nuôi bò sữa tại ngoại ô Ottawa. Cô theo học tại một trường tiểu học gần nông trường và thường bị bạn học bắt nạt. Một hôm, cô trở về nhà với gương mặt đầy vết nước mắt. Khi cha hỏi nguyên nhân, cô nói, bạn học trong lớp đều chê con xấu xí, còn bảo tư thế chạy của con rất khó coi. Cha cô nghe xong cười bảo, bố có thể chạm tới trần nhà của nhà ta đấy. Sonia nghe vậy lấy làm lạ, không biết cha muốn nói gì. Cô nín khóc hỏi, bố nói gì ạ? Cha cô lặp lại, bố có thể chạm tới trần nhà của nhà ta đấy. Sonia ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trần nhà cao gần 4 mét, sao cha có thể chạm tới được? Vì vậy cô kiên quyết không tin. Cha cô cười, nói với vẻ đắc chí, không tin hả? Vậy con cũng đừng tin lời của bạn học, bởi một số người nói những điều không hề đúng sự thật đâu. Sonia hiểu ra, bất cứ chuyện gì đều không thể quá để tâm đến lời người khác, mà phải làm theo cách nghĩ của mình. Năm 24-25 tuổi, Sonia đã có chút tiếng tăm. Một lần cô chuẩn bị tới một buổi họp mặt, nhưng người quản lý bảo do thời tiết xấu nên có thể rất ít người đến tham gia, chắc hội trường sẽ vắng teo. Ý của người quản lý là cô là người mới nên dành thời gian cho một số chương trình có quy mô lớn để tăng thêm danh tiếng của mình, không cần phải phí sức tham gia chương trình nhỏ như vậy. Nhưng Sonia kiên quyết tham gia buổi họp mặt này vì cô đã hứa sẽ đến. Kết quả, lần đó có không ít người dầm mưa đến buổi họp mặt. Hơn nữa vì biết Sonia sẽ đến, những người tham gia càng lúc càng nhiều. Hôm ấy, cô thực sự đã trở thành ngôi sao lớn đúng nghĩa. Không bị lời nói, hành động của người khác chi phối mới có thể bắt đầu làm chủ chính mình. Có lúc bạn không ép mình một chút thì không biết mình xuất sắc nhường nào. Giống như câu nói trong phim Forrest Gump, cuộc sống như một hộp sô-cô-la đủ vị. Bạn không thể biết được viên kẹo mình lấy ra vị gì nếu không mở ra ăn. Phần 6. Hãy giữ vững khoảng cách thân mật của bạn. Phải biết rằng, chuyện của ông trời bạn không quản nổi, chuyện của người khác không liên quan đến bạn. Khi thảo luận hình học Riemann với một học giả, tôi đã hỏi ông, bản chất của số là gì? Trả lời, một trong những bản chất mà số phản ánh tất nhiên là giới hạn. 1 cộng 1 bằng 2 không phải là cộng gộp hai thứ giống hệt nhau, mà là cộng hai vật có giới hạn vào với nhau, nếu không có khác biệt, con số 1 và con số 2 sẽ mất đi ý nghĩa của số. Tương tự như, không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, cũng sẽ không có hai con người với hai giá trị quan giống hệt nhau. Nền giáo dục nhận được ban đầu khác nhau, trải nghiệm tuổi thơ khác nhau, sách đã đọc, người đã tiếp xúc khác nhau, đương nhiên niềm tin sẽ khác nhau. Góc độ nhìn nhận vấn đề và phương pháp giải quyết vấn đề cũng có muôn vàn khác biệt. Người có ý thức rõ ràng về ranh giới sẽ ý thức được sự khác nhau này và tôn trọng nó. Còn người có cảm giác giới hạn mơ hồ khi đối diện với sự khác biệt hành vi giữa đôi bên sẽ thấy vô cùng đau khổ. Sao anh làm như vậy? Sao anh có thể đối với tôi như vậy? Sao anh có ý nghĩ này? Tư duy rập khuôn khi tâm trí chưa chín chắn khiến họ không hiểu được vì sao người khác không thể làm theo cách nghĩ của mình. Do tự cho mình là trung tâm theo thói quen, chứ không tìm hiểu và chấp nhận giới hạn của đôi bên, nên họ khó chấp nhận sự khác biệt, luôn cho rằng cách làm của người khác không đúng. Thế là họ vượt quá phận sự, xâm phạm ranh giới của người khác. AQ dưới ngòi bút của Lỗ Tấn chính là đại diện điển hình của lối tư duy này. Chiếc ghế làm từ ván gỗ dài 3 thước, rộng 3 tấc, người làng mùi gọi là ghế dài, y cũng gọi là ghế dài. Người trên huyện lại gọi là tràng kỹ, y nghĩ bụng, gọi sai toét thật nực cười. Rán cá, người làng Mùi đều cho thêm hành lá dài nửa tấc, người trên huyện lại cho thêm hành lá thái nhỏ, y nghĩ bụng, làm cũng sai, thật nực cười. Rất nhiều logic tư duy tương tự có thể tạo nên tình cảnh nực cười hoặc dẫn đến mối hối tiếc nào đó. Thực ra, trong cuộc sống chỉ có ba việc, chuyện của mình, chuyện của người khác và chuyện của ông trời. Phải biết rằng, bạn chỉ cần làm tốt chuyện của mình, chuyện của ông trời bạn không quản nổi, chuyện của người khác không liên quan đến bạn. Thế nhưng ở Trung Quốc, nơi vốn có lối tư duy xem nhẹ ý thức giới hạn, giáo dục về nhận thức cái tôi, nhận thức thế giới luôn là thứ chúng ta thiếu hụt. Người có ý thức giới hạn mơ hồ rất hay tùy tiện bình luận, tùy tiện truyền bá thông tin. Chẳng hạn họ hay gửi lên nhóm chung những bài viết kỳ quặc mà tác giả có khả năng không thực sự đầu tư suy nghĩ, quen dùng ví dụ cực đoan để thuyết minh quan điểm, chứ không dùng suy luận để chứng minh quan điểm. Hoặc giả, họ cho rằng không ai biết nên chia sẻ một số thưởng thức mà thật ra người khác không cần. Những hành động này kỳ thực đều đang truyền đạt tới một quan niệm ẩn giấu. Thứ tôi học được là đúng, là tốt, anh nhất định phải biết, phải tán thành. Điều này khiến tôi nhớ đến đoạn mở đầu của Răng Nanh, một bộ phim điện ảnh Hy Lạp. Câu chuyện xảy ra trong một gia đình khép kín đặc biệt, miêu tả cảnh tượng hoang đường, một cặp cha mẹ lộng quyền muốn dùng ngôn ngữ để kiểm soát nhận thức về thế giới của ba đứa con. Hôm nay, những từ mới mà chúng ta phải học bao gồm biển cả, đường cao tốc, du lịch đi bộ đường dài. Biển cả là một loại sofa bằng da, khi mệt con có thể ngồi trên đó nghỉ ngơi. Đường cao tốc là một cơn gió mạnh, du lịch đi bộ đường dài là một thứ vật liệu cứng rắn. Mỗi sinh mệnh, tùy theo trải nghiệm của chính mình, đều có những thể nghiệm không giống nhau, không thể sao chép, cũng vì thế có một hệ thống nhận thức hoàn toàn khác biệt. Chúng ta quen xuất phát từ góc độ của mình để suy đoán, nghiền ngẫm, đánh giá người khác mà hoàn toàn quên rằng đối phương có thể nghiệm, có hệ thống nhận thức hoàn toàn khác với chúng ta. Do đó, cho dù chúng ta đứng ở vị trí của người đó để suy xét, cũng không thể thông qua tư duy lý tính mà biết chính xác cảm nhận và hệ thống nhận thức của đối phương, từ đó dẫn đến sai lầm nhận thức trong nhiều mối quan hệ giữa người và người. Sở dĩ phần lớn mọi người sống cuộc đời bình thường, chủ yếu là vô vi, nhưng lại không hưởng thụ được niềm vui trong sự bình thường là vì thiếu thưởng thức và khả năng nhận thức tối thiểu. Chú thích, vô vi là một tư tưởng triết học của Lão Tử. Ông nói, vô vi nhi, vô bất vi, nghĩa là không làm gì mà không gì là không làm, để sự việc phát triển thuận theo tự nhiên, không ra tay can thiệp. Hết chú thích. Hầu như họ đều là tổng hòa những mâu thuẫn, vừa tự đại, vừa tự ti, lực bất tòng tâm, tầm nhìn nông cạn, ước mơ viển vông, quá nhiều tiêu chuẩn. Có lúc muốn ăn gắp bỏ cho người, có lúc không muốn ăn cũng gắp bỏ cho người, tâm cơ thâm trầm mà lại hời hợt ngây thơ. Vì đánh đồng việc thừa nhận đạo lý là đúng với việc hiểu được bản thân đạo lý dẫn đến tình huống, hiểu rất nhiều đạo lý vẫn không thể sống tốt đời này. Vì thiếu ý thức về ranh giới nên không tôn trọng lựa chọn của người khác. Thế là khi gặp tình huống người khác không cảm kích hoặc không chịu phục, ta thường phải trả giá vì sự tự cho là đúng của bản thân. Cũng do luôn trả giá vì người khác, sau đó lại có rất nhiều cái giá chúng ta trông chờ người khác đến trả, nên đã nếm nhiều trái đắng trong quan hệ giữa người và người. Thật ra, những ấm ức mà bạn phải chịu chẳng qua đang nói lên một điều, bạn có thể tránh khỏi những cảnh ngộ đó. Điều chúng ta có thể làm là giữ khoảng cách thân mật, không xâm phạm giới hạn của người khác, chịu trách nhiệm về hành vi của mình, trả giá cho lựa chọn của bản thân. Phát hiện lại bản thân, xác lập ranh giới cái tôi, độc lập trưởng thành. Đây đúng là một việc rất khó, vì toàn bộ logic hành vi của chúng ta đều đã ăn sâu vào hệ thống ý thức. Muốn thay đổi hệ thống ý thức đã có, chúng ta buộc phải đập vỡ quan niệm cố hữu rồi xây lại. Tôi nghĩ chẳng ai thích làm chuyện như vậy cả, phải phủ định hết những điều trước đây cho là lẽ đương nhiên, phúc lợi và quyền hạn vốn được hưởng, hệt như nghiền nát bản thân, sau đó ghép lại. Nhưng cho dù khó cách mấy, nếu hy vọng tương lai sống hạnh phúc hơn, chúng ta vẫn phải đập đi xây lại cái tôi của chính mình. Nói đến đây, tôi cảm thấy cần phải viết vài điều mang tính tổng kết ở cuối chương này. Vì sao nhỉ? Tôi cho rằng 1. Con người ta có quyền vùng vẫy trong đau khổ, không có quy định nào yêu cầu tất cả mọi người đều phải vui vẻ. Bởi vì ý nghĩa cuối cùng của nỗi đau đối với bản năng con người chẳng qua là lựa chọn giữa hai cái hại nặng nhẹ. Nếu chọn nỗi đau A có thể tránh nỗi đau B lớn hơn, người đó hoàn toàn có thể lựa chọn A. 2. Đời người mấy mươi năm như mộng ảo, chuyện xưa như mây khói thoảng qua, nhưng cảm nhận ở hiện tại và mong đợi đối với tương lai vẫn khiến chúng ta theo đuổi nhiều cảm giác hạnh phúc và vui vẻ hơn. Những điều tôi viết có thể cung cấp cho họ đôi chút tham khảo từ một góc độ nào đó. 3. Là người tốt bụng, tôi có quyền lựa chọn chuyện mình thích làm mà không làm tổn thương người khác. Do đó, nên làm thế nào để giữ được khoảng cách thân mật, đồng thời từ từ xây dựng lại cái tôi? Đề nghị mà tôi đưa ra là 1. Thôi để tâm quá đến các mối quan hệ thân mật, học cách tìm chỗ dựa và sự khẳng định ở bản thân, cho dù vì thế mà vấp phải phản đối và chỉ trích của người khác. Tức là học cách giữ vững quan điểm của mình, không miễn cưỡng chiều theo hoặc bấu víu vào ai đó. 2. Phải luôn nhắc nhở bản thân về mặt trái của tư duy theo quán tính, sẵn sàng vượt ra khỏi cái tôi, tự kiểm điểm lời nói và việc làm, đừng vì cảm nhận ngắn ngủi mà lập tức khẳng định hoặc phủ định điều gì đó. Đừng vì nhất thời không nhìn thấy hậu quả xấu thì cảm thấy không cần thay đổi. 3. Bạn phải hiểu, người ưu tú đều là người có khả năng cố gắng thay đổi bản thân để trở nên ưu tú hơn trong vô thức. 4. Hiểu lầm và không được thấu hiểu là chuyện bình thường. Đừng ép người khác hiểu mình, cũng đừng ép mình lấy lòng người khác. 5. Ý nghĩa của câu "mọi chuyện đều có khả năng" là một giây sau xảy ra chuyện gì đều là lẽ đương nhiên. Gặp phải thị phi hay thăng chức tăng lương, bị ốm hay trúng thưởng, thất vọng hay vui mừng. Ý tôi là khi bạn rơi xuống giếng, bạn bè thân thích có thể sẽ cứu bạn, cũng có thể sẽ lựa chọn đi vòng qua, thậm chí ném đá xuống giếng. Những chuyện này đều rất bình thường. Bạn phải phối hợp ăn ý với ông trời. Trời đổ mưa thì che ô ra ngoài. Tàn khốc mới là thanh xuân, chịu khổ mới là đời người. 6. Khi bạn có thể thản nhiên chấp nhận tất cả, nhận thức mọi thứ một cách khách quan, hãy coi trọng lời hứa và học cách từ chối người khác. Kẻ không biết từ chối người khác thông thường sẽ đồng ý quá nhiều việc mà không làm được, sau đó khiến bản thân áy náy, người khác thất vọng. 7. Giữ khoảng cách thân mật của bản thân, đừng vượt quá phận sự, cũng đừng bị vượt quá phận sự. Lựa chọn của người khác không liên quan đến bạn. Con người ta có quyền phạm lỗi hoặc đau khổ. Bạn, tôi, cô ấy, anh ấy đều như nhau. Yêu là trao đi sự quan tâm giúp đỡ, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, sau đó thắm thiết ôm nhau, chân thành chúc phúc. Nói với người mình quan tâm và người quan tâm mình: khi cậu không cần, tôi nhất định không làm phiền. Khi cậu cần, tôi luôn luôn có mặt. 8. Chuyện bản thân muốn làm chỉ có thể tự mình làm, không thể mượn tay người khác. Đương nhiên, nếu bạn muốn hiểu ý nghĩa hai từ thất vọng và tuyệt vọng thì có thể làm như vậy. Người khác làm việc ra sao, chúng ta không có quyền can thiệp, chỉ có thể tôn trọng và chấp nhận. Dĩ nhiên, nếu bạn muốn làm mối quan hệ xấu đi thì có thể thử xem. Chương 4. Bạn tốt bao nhiêu thì người ấy có thể xấu bấy nhiêu.